Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây, trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Một chân đạp cửa phòng bệnh ra, gương mặt Đường Ân lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lệ. Tô Lệ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Đường Ân, trong lòng thậm chí hơi bối rối. Lần này không chọc vào mạch máu, tôi đâm lại lần nữa cho cô. Kỷ Du Du nhíu mày, trên mặt hơi ấm ức. Đường Ân bước từng bước đến, sắc mặt càng ngày càng tối tăm. Khi nhìn Tô Lệ, giống như sói đói nhìn một con thỏ, khí thế của kẻ bề trên bẩm sinh thể hiện vô cùng rõ ràng trên người anh. Tô Lệ cũng không biết mình bị làm sao, chỉ có thể rõ ràng cảm giác được ánh mắt Đường Ân vẫn nhìn cô ta chằm chằm, khiến cô ta có cảm giác không cách nào nhìn thẳng được. Loại cảm giác này khiến cô ta cực kỳ khó chịu, thậm chí còn cảm thấy áp lực hơn cả khi gặp được viện trưởng. Đường Ân nhìn chằm chằm động tác trên tay Tô Lệ, thấy tay cô ta run run, đâm kim tiêm vào, vẻ mặt hòa hoãn hơn rất nhiều. Khi đổi thuốc nhớ phải gọi tôi. Tô Lệ cúi thấp đầu, xoay người vội vàng chạy ra ngoài cửa. Đường Ân nhìn theo bóng dáng cô ta rời đi, trong ánh mắt hiện lên ý lạnh. Trái tim cô gái này cũng đủ tàn nhẫn. Đường Ân còn lâu mới tin, một y tá hành nghề lâu năm như vậy mà khi đâm kim còn không tìm được mạch máu. Còn không phải là do cô gái này cố tình à, muốn để cho Kỳ Du Du chịu đựng đau đớn. Không sao đâu. Kỳ Du Du nhìn sắc mặt Đường Ân, lặng lẽ cúi đầu khẽ nói. Đường Ân bất đắc dĩ cúi đầu, giọng nói dịu dàng hơn rất nhiều. Có những lúc phải phản kháng lại, cứ luôn nhường nhịn mãi cũng chưa chắc đã có thể đổi lấy được kết quả mà cô mong muốn, mà chỉ đổi lấy lòng tham không đáy của bọn họ. Ừ. Kỳ Du Du gật đầu, len lén ngẩng đầu liếc mắt nhìn Đường Ân. Đường Ân nhìn bộ dạng cô ta như vậy, vừa bực mình vừa buồn cười, cũng không biết rốt cuộc cô gái này đã trải qua chuyện gì khiến cô ta nhát gan đến vậy. Chỉ đồng ý thôi thì chẳng có tác dụng gì cả, cô phải nhớ kỹ, những chuyện gây bất lợi cho mình nhất định phải phản kháng mạnh mẽ. Đường Ân dốc lòng dạy dỗ, cảm thấy chuyện này thật sự phải dạy dỗ để cô ghi nhớ thật kỹ. Ừ. Kỷ Du Du lại đồng ý ừ một tiếng. Đường Ân nghiêng đầu hơi buồn bực. Cô như vậy. Đường Ân, tôi... Kỷ Du Du đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt hơi hồng lên. Hứ, sao vậy? Thấy tôi nói có lý rồi hả? Đường Ân mím môi. Tôi muốn vào nhà vệ sinh. Kỷ Du Du cúi thấp đầu, sắc mặt đỏ bừng. Đường Ân suýt nữa phun một ngụm máu ra ngoài. Con tưởng rằng Kỷ Du Du hiểu được rõ ràng rồi. Không ngờ, cô chỉ muốn vào nhà vệ sinh thôi. Vậy cậu có thể giúp tôi được không? Kỷ Du Du vẫn cúi đầu, một bàn tay nắm chặt ga trải giường, có chút xấu hổ, không nói ra lời. Một tay Đường Ân giơ bình nước lên, một tay kéo cổ tay cô, đỡ cô từ trên giường bệnh đứng dậy. Kỷ Du Du thật sự rất nhẹ, gần như không có chút sức nặng nào. Cổ tay nhỏ đến mức dọa người. Có điều da rẻ rất đẹp, khiến Đường Ân cảm thấy hơi trơn mịn. Tôi ở ngoài cửa. Đường Ân do dự, đẩy cửa phòng vệ sinh ra. Kỷ Du Du cẩn thận đi vào, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa phòng vệ sinh. Đường Ân xoay người cũng không biết phải miêu tả cô gái như thế nào, hoặc là phải làm sao mới hiểu được cô. Đường Ân có thể nhận ra được trong lòng cô gái này có một số bí mật, có lẽ vì một số nguyên nhân nào đó mà không muốn nói ra thôi. Trong phòng vệ sinh vang lên tiếng nước chảy, nhưng sau đó đột nhiên có giọng nói của Kỷ Du Du vang lên. Đường Ân đẩy cửa phòng vệ sinh, nhìn thoáng Kỷ Du Du, lập tức khiếp sợ đứng ngay tại chỗ. Trong phòng vệ sinh có một cô gái gương mặt trắng nõn đang đứng. Cô gái này đường nét như tranh vẽ, da thịt trong suốt, lông mày dài nhỏ như lá liễu, hơi nhướn lên. Một đôi mắt to hơi tránh né, cả khuôn mặt nhìn vào lộ ra hơi thở không dính bụi trần. Kỷ Du Du. Đường Ân thăm dò gọi thử một tiếng. Trước đây anh đã biết Kỷ Du Du hóa trang xấu xí, nhưng mà không ngờ được Kỷ Du Du lại xinh đẹp như vậy. Ừm. Kỷ Du Du nhẹ nhàng đáp lời ừ một tiếng, sau đó lại cúi đầu xuống. Đường Ân cười một tiếng, giơ bình nước lên. Nếu đã xinh đẹp như vậy, tại sao còn muốn hóa trang cho xấu đi, dán những mụn loét kia lên mặt vậy? Chẳng lẽ cô thích như vậy à? Kỳ Du Du đỏ mặt. Không phải. Đường Ân nhếch miệng cười, nhìn dáng vẻ Kỳ Du Du đỏ mặt, trong lòng thậm chí có chút rung động, không kiềm chế được. Tôi... Sau khi Kỳ Du Du nằm xuống, xoay người lại, dường như không dám đối mặt với Đường Ân. Mang trên mặt tôi nhất định phải thay hàng ngày, ở bệnh viện không tiện. Ồ, Đường Ân nhếch miệng cười một tiếng. Cho nên tôi được lợi rồi, để cho tôi được nhìn thấy gương mặt xuất chúng này của cô. Không xuất chúng chút nào đâu, Kỳ Du Du nhẹ giọng nói. Đường Ân không tiếp tục trêu đùa cô nữa. Sau khi treo bình nước lên xong, xoay người nằm lại xuống giường, bắt đầu nghịch điện thoại. Trong bệnh viện quả thật rất nhàm chán. Thời gian trôi qua, Đường Ân cảm thấy thật sự không ngồi yên được nữa. Mắt thấy sắp đến trưa mà Kỳ Du Du cũng đã chuyển nước xong, Đường Ân mới mở miệng đề nghị. Chúng ta ra ngoài đi dạo một lát đi, có được không? Kỳ Du Du hơi thấp giọng hỏi lại. Ánh mắt Đường Ân sáng lên, xem ra Kỳ Du Du cũng cảm thấy hơi nhàm chán. Không sao, tôi dẫn cô ra ngoài. Đường Ân ngồi dậy ra hiệu. Bác sĩ đồng ý cho ra ngoài sao? Kỳ Du Du nhìn ra ngoài cửa một chút, không để bọn họ phát hiện ra. Cô không có vấn đề gì, miễn là bổ sung dinh dưỡng là được rồi. Tôi đang dẫn cô ra ngoài bổ sung dinh dưỡng đó. Đường Ân nhếch miệng cười một tiếng, kéo cửa ra. Nhìn thấy ngoài cửa không có ai, vội vàng kéo Kỳ Du Du vào thang máy. Hai người trong thang máy cúi đầu thật thấp, sau đó đi theo dòng người đi thẳng ra khỏi bệnh viện. Đón một chiếc xe ở cửa ra vào, chạy thẳng đến quảng trường Vân Đại. Quảng trường Vân Đại là trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố Giang, bên trong tập hợp đủ khu chợ, nghỉ dưỡng, giải trí, gần như có thể tìm được mọi loại hình chơi bời ở đây. Đường Ân lâu lắm không ra ngoài hưởng thụ một chút, lần này dẫn theo Kỳ Du Du đến đây, trong lòng quả thật cũng hơi nhớ nhung. Hai người xuống xe, ở bên ngoài quảng trường Vân Đại, sắc mặt Kỳ Du Du có chút không tốt. Đường Ân, những thứ kia rất đắt. Không phải chứ, cũng may chúng ta chẳng qua chỉ đi xem thôi, không nhất định phải mua. Đường Ân cười híp mắt, xoay người đi vào quảng trường Vân Đại. Kỳ Du Du vội vàng bước loạng choạng đuổi kịp, giống như một người hầu. Có điều sau khi cô tháo tấm màng đầy mụn loét trên mặt xuống, gương mặt thật sự quá mức xinh đẹp, hấp dẫn vô số ánh mắt xung quanh, xôn xao nhìn về phía hai người. Đường Ân cũng rất đẹp trai, hơn nữa trên người anh còn có một loại khí chất. Hai người giống như trai gái xứng đôi. Chẳng qua khi nhìn thấy hai người ăn mặc đều có chút mộc mạc, chỉ có thể tự mình lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Tuổi trẻ thật sự rất tốt, bởi vì có rất nhiều năng lượng. Nhưng tuổi trẻ cũng không tốt lắm, bởi vì phần lớn người trẻ tuổi đều đại diện cho nghèo khổ. Cửa hàng rất đẹp. Đường Ân ngừng lại, nhìn một cửa hàng bán quần áo. Kỳ Du Du đứng bên cạnh anh, chỉ nhìn thoáng qua một cái, sắc mặt hơi khó coi. Tôi nghe nói quần áo của nhãn hiệu này đều rất đắt, hay là chúng ta đi chỗ khác dạo quanh là được rồi. Cứ vào xem một chút đi, chẳng lẽ cũng tốn tiền sao? Đường Ân nghênh ngang đi vào. Kỳ Du Du sắc mặt khó coi, chỉ có thể đi theo sau lưng Đường Ân, đi thẳng vào cửa hàng quần áo. Đường Ân bước vào nhìn thoáng qua, sắc mặt trong nháy mắt tối sầm xuống. Nguyễn Thấm, thế mà cô ta và Trương Cường cũng ở trong này sao? Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, chỗ nào cũng có thể gặp phải. Ôi Đường Ân, tôi không nhìn nhầm chứ? Đường Ân, cậu thế mà cũng ở đây sao? Cậu cũng dám đến cửa hàng này sao? Cậu có biết trong cửa hàng này trình độ chi tiêu đến mức nào không? Trương Cường quay đầu sang, giả vờ kinh ngạc nhìn Đường Ân. Là trình độ tiêu xài như thế nào cơ? Đường Ân bật cười một tiếng, cũng không thèm nhìn Nguyễn Thấm và Trương Cường một cái, chỉ nhìn xung quanh, cũng không phát hiện ra có nhân viên bán hàng ra đón tiếp, khiến hai mày Đường Ân nhíu lại. Dù sao không phải là nơi mà loại người như cậu có thể vào được rồi. Tôi khuyên cậu, tốt nhất vẫn là đi nhanh đi, để tránh mất mặt ở chỗ này. Thật sự cho rằng mình vừa nhặt được ví tiền thôi đã trở thành triệu phú rồi đấy hả? Trương Cường cười lạnh, cả lơ cả phất đi tới, chế nhạo nói. Nhân viên bán hàng đâu? Tại sao loại người nào cũng có thể bước vào đây được? Cũng không nhìn xem, người như thế có thể mua nổi quần áo ở cửa hàng các cô sao? Không còn mau đuổi cậu ta ra ngoài đi. Đường Ân cười một tiếng, lắc lư đi vào bên trong cửa hàng. Mở cửa hàng đón khách, ai cũng có thể bước vào. Tại sao cậu vào được mà tôi không được? Nhân viên bán hàng, người này là bạn trai cũ của tôi. Trên người anh ta không có nổi một xu nào, chỉ là một kẻ lừa đảo. Các cô còn không mau đuổi anh ta ra ngoài đi, để cho anh ta sờ vào làm bẩn quần áo. Ai trong các cô chịu trách nhiệm hả? Nguyễn Thấm bĩu môi nói. Hai nhân viên bán hàng đi tới, khi nhìn thấy Đường Ân, trên mặt hiện lên vẻ lạnh lùng. Muốn cách người ta càng xa càng tốt. Đường Ân cười cười. Ai nói tôi không có tiền? Đường Ân. Kỳ Du Du nhỏ giọng lôi kéo tay áo của Đường Ân. Đường Ân quay đầu cười cười, nhưng lại không để ý chút nào. Khi xoay đầu lại cười nói, dù thế nào chăng nữa, các cô thật sự muốn đuổi tôi ra ngoài. Cửa hàng trưởng, hay là để cho tôi đi, tôi sẽ không để anh ta chạm vào quần áo. Một cô gái hơn 20 tuổi đi ra, nói với một người trong số nhân viên bán hàng. Cửa hàng trưởng Trần nhíu mày. Cũng được, có điều nếu bọn họ chạm vào quần áo, một mình cô chịu trách nhiệm. Vô Tĩnh gật đầu, sắc mặt hơi khó coi. Tôi biết rồi. Đường Ân nghiêng đầu quan sát cửa hàng trưởng Trần một cái, nhìn thấy ánh mắt của cửa hàng trưởng Trần nhìn vào quần áo trên người anh và Kỳ Du Du, hơi khinh bỉ lắc đầu. Đường Ân cười, đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Họ Đường tôi thế mà cũng có ngày hôm nay. Anh nói cái gì hả? Anh dám nói thêm câu nữa, có tin tôi sẽ đuổi anh rời khỏi cửa hàng ngay lập tức không? Cửa hàng trưởng Trần lạnh lùng nhìn Đường Ân. Đường Ân nhún vai, còn ngông cuồng hơn cả tôi. Cửa hàng trưởng Trần hừ lạnh một tiếng, xoay người đi đến trước mặt Nguyễn Thấm, lập tức đổi thành gương mặt tươi cười. Cô Tô, bộ lễ phục này thật sự rất hợp với cô. Nếu cô thích, tôi sẽ giảm 10% cho cô. Nguyễn Thấm hơi do dự, có điều sau khi nhìn thấy Đường Ân, hừ lạnh, xoay đầu đi. Trương Cường cười lạnh. Đường Ân này, nếu tôi là cậu thì lúc này nên nhanh chóng rời khỏi cái chỗ này đi. Thật sự cho rằng chỗ nào mình cũng có thể bước vào được hay sao? Đường Ân, hay là chúng ta đi đến chỗ khác xem đi. Kỳ Du Du kéo cổ tay Đường Ân. Đường Ân cười. Tại sao? Tôi cảm thấy cửa hàng này cũng không tệ lắm. Hơn nữa cô nhân viên bán hàng này cũng rất hòa nhã. Chúng ta xem trước một lát đi. Phù Tĩnh hơi ủ rũ, thấy Đường Ân và Kỳ Du Du nói như vậy. Chút hy vọng vừa dâng lên trong lòng, trong nháy mắt cũng đã tan biến. Vốn dĩ thành tích tháng này đã kém, chẳng qua chỉ ôm thái độ thử một lần. Nhưng khi cô ta nghe thấy lời nói của Kỳ Du Du, cũng biết có thể hôm nay cũng chẳng có cơ hội gì rồi. Cũng may, cô ta cũng không để ý lắm, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười. Nếu muốn xem quần áo, có thể đi theo tôi sang bên này. Đường Ân gật đầu, xoay người kéo Kỳ Du Du đi theo sau lưng Vu Tĩnh, ánh mắt nhìn lên những bộ quần áo này. Đồ nhà quê, ở đây giả vờ cái gì hả? Đợi lát nữa lại phải chán nản rời đi thôi. Đúng là chẳng biết mình là cái thá gì. Trương Cường mắng một câu, trong mắt lộ ra tia lạnh lùng. Nghĩ đến mấy ngày hôm trước, đưa ý kiến cho Lâm Sở Sở lại khiến anh ta nghi ngờ một lúc lâu. Nếu kế hoạch thuận lợi, Đường Ân hẳn phải vào trại tạm giam rồi chứ. Tại sao còn có thời gian đi dạo ở chỗ này? Đường Ân không hề biết đến suy nghĩ trong lòng Trương Cường, mà chỉ tập trung tinh thần nhìn quần áo xung quanh. Sau khi nhìn một lúc lâu, trong lòng cũng có khái niệm cơ bản rồi, quay đầu chỉ vào một bộ trong số đó. Lấy bộ này xuống giúp tôi, để cho cô gái này thử một chút. Vô Tĩnh ngẩn ra, sắc mặt hơi do dự. Đường Ân nghiêng đầu cười. Yên tâm, tôi vẫn đủ tiền mua một bộ quần áo. Nhưng mà bộ này hơn 2.000 đồng. Kỳ Du Du hơi bất đắc dĩ, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Đường Ân cười lắc đầu, cứ thử trước đi. Vô Tĩnh chần chừ, cắn răng một cái, thật sự lấy bộ quần áo này xuống. Thưa anh, vậy anh để cô gái này thử một chút đi. Vô Tĩnh hiểu rõ, hôm nay nếu bọn họ không mua, thì sợ buổi tối sẽ bị cửa hàng trưởng mắng một trận. Có điều cô ta cũng chẳng thèm để ý. Dù sao, sau khi cửa hàng trưởng này nhận chức, vẫn thường xuyên soi mói cô ta. Nếu lại bị trách mắng thì cứ dứt khoát xin nghỉ việc ngay tối nay thôi. Có được không? Tay Kỳ Du Du hơi run run. Nghe lời tôi, cứ thử trước đi. Đường Ân cười, cầm quần áo nhét vào tay cô, đẩy cô vào trong phòng thử quần áo. Lúc này, cửa hàng trưởng Trần cũng đang cười, nói với Trương Cường và Nguyễn Thấm: "Bộ lễ phục này thật sự rất đẹp, tôi có thể giảm giá cho hai người, cao nhất là 20%. Nếu hai người thật sự thích nó có thể mua giảm giá 20% là mua được rồi." "Anh Cường, em thật sự rất thích bộ này, hơn nữa còn được giảm giá 20%. Tính ra tổng cộng cũng chỉ có 1.600, cũng không phải là quá đắt." Trên mặt Nguyễn Thấm gần như lộ ra vẻ cầu xin. Trương Cường hơi do dự, trên người anh ta thật sự không mang nhiều tiền như vậy. Hơn nữa, vì một cô gái mà vừa móc ví đã mất hơn 1.000, anh ta cũng cảm thấy thật sự không đáng. Đường Ân bật cười, quay đầu lại nhìn Kỳ Du Du từ trong phòng thử quần áo bước ra. Trên người mặc chiếc váy dài màu trắng, vừa vặn dài đến ngang đầu gối, thân trên lộ ra bả vai, lại có vẻ vô cùng tự nhiên. Hơn nữa Kỳ Du Du có bả vai mảnh mai, tôn lên khiến toàn thân cực kỳ nghiêm nghị, cảm thấy giống như tiên nữ từ trong tranh bước ra. Đường Ân nhìn đến mức mắt sáng lên, giơ ngón tay cái với Kỳ Du Du: "Rất đẹp." Kỳ Du Du cúi đầu, gò má hơi ửng hồng. "Ai cho bọn họ chạm vào quần áo?" Lúc này, Trương Cường phía xa đột nhiên kêu to, trên mặt tràn đầy tức giận chạy đến, chỉ vào hai người Đường Ân. "Cô có biết hai người bọn họ nghèo đến mức nào không? Cô để cho bọn họ vào bừa bãi, còn để cho bọn họ chạm vào quần áo sao? Có phải bộ lễ phục này của chúng tôi cũng từng bị người nghèo như vậy chạm tới rồi không?" Đường Ân mắt lạnh nhìn cảnh tượng trước mắt, vẻ chán ghét trong mắt cũng không còn cách nào kiềm chế được nữa. "Vũ Tĩnh, vừa nãy cô nói thế nào hả? Không phải đã nói không để bọn họ chạm vào quần áo sao?" Cửa hàng trưởng Trần xoay người tít tới, nhìn quần áo Kỳ Du Du đang mặc trên người, sắc mặt lập tức thay đổi. Vũ Tĩnh sầm mặt, nhìn chằm chằm cửa hàng trưởng Trần. "Chẳng lẽ khách muốn thử quần áo tôi lại phải ngăn cản bọn họ sao?" "Bọn họ mà là khách sao? Cô xem bọn họ đang mặc cái gì? Bọn họ có thể mua được quần áo này sao?" Cửa hàng trưởng Trần bước nhanh đi tới, vung tay lên, tát mạnh một cái. Bốp một tiếng, trong cửa hàng quần áo vọng lại từng âm thanh vang dội. Vũ Tĩnh bị đánh đến mức ngân ngấn nước mắt, có chút căm giận nhìn cửa hàng trưởng Trần. "Tiền thưởng tháng này, cô đừng hòng nhận được một xu." Cửa hàng trưởng Trần giống lên giận dữ. Sắc mặt Vũ Tĩnh trắng bệch, xoay người, đang định bỏ đi, lại bị Đường Ân kéo lại. "Chúng tôi mua bộ này, cô đi cái gì chứ?" Vũ Tĩnh sững sờ, trên mặt tràn đầy ấm ức. "Cậu mua? Cậu có bao nhiêu tiền mà tự cậu không biết hay sao?" Trương Cường chế giễu nhìn Đường Ân. Đường Ân cười cười, nhún vai. "Tôi đương nhiên biết chứ, chẳng lẽ cậu biết à?" Câu hỏi này hơi ngu ngốc rồi đấy. "Cậu..." Trương Cường tức giận đến mức bùng nổ, xoay người nhìn cửa hàng trưởng Trần. "Vừa nãy tôi bảo các cô đuổi cậu ta ra ngoài, các cô cứ không nghe, khiến trong lòng tôi chẳng còn chút tâm trạng gì. Ở trong cùng một cửa hàng với loại người như thế này, tổn hại đến thân phận của tôi, không mua nữa." Nói dứt lời, Trương Cường kéo Nguyễn Thấm, ném bộ lễ phục trên tay Nguyễn Thấm xuống mặt đất. Cửa hàng trưởng Trần vừa nghe thấy câu này, vội vàng chạy ngay đến. "Ngại quá anh Trương, tôi giảm giá 30% cho anh, giảm giá 30% cho anh." "Giảm giá 30% tôi cũng không mua." Trương Cường hừ lạnh, xoay người định đi ra ngoài. Vốn dĩ bộ quần áo này cũng quá đắt, anh ta hoàn toàn không có ý định mua nó, đừng nói là giảm giá 30%. Cho dù bây giờ có giảm giá đến 90%, anh ta cũng sẽ không bỏ ra một xu nào. Nhất là mặc lên người Nguyễn Thấm, khiến anh ta cảm thấy có chút không đáng. "Không mua nổi thì nói là không mua nổi, cần gì phải giả vờ giàu có ở chỗ này?" Đường Ân chế giễu cười. "Anh đừng nói linh tinh ở đây." Cửa hàng trưởng Trần xoay người lại, một tay chỉ vào Đường Ân. "Mau cởi quần áo trong cửa hàng chúng tôi ra, nếu không tôi cho anh đẹp mặt." Kỳ Du Du sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, kéo tay Đường Ân. Đường Ân cười lạnh, quay đầu liếc mắt nhìn Vu Tĩnh. "Tôi phát hiện cửa hàng trưởng của các cô đúng là một con heo. Cô đi theo loại cửa hàng trưởng như vậy thì có thể có triển vọng gì chứ? Nếu không thì thế này đi, tôi mua mấy bộ quần áo, cô trích phần trăm lợi nhuận trước đi. Sau này bảo cô ta cút xéo." "Anh nói ai hả?" Cửa hàng trưởng Trần giận dữ. Đường Ân quay đầu cũng không thèm liếc mắt nhìn cô ta một cái, chỉ từng bộ treo trong tủ quần áo. "Bộ này, bộ này, bộ này, còn có bộ lễ phục trên mặt đất kia nữa." "Đường Ân, anh có ý gì chứ hả? Tôi đã nhìn thấy bộ lễ phục này trước rồi, Nguyễn Thấm thấy Đường Ân chỉ bộ lễ phục trên mặt đất, sắc mặt tối sầm xuống. Đường Ân nở nụ cười, cũng không thèm nhìn Nguyễn Thấm, mà chỉ nói với Vu Tĩnh. Nhớ rõ chưa, những bộ tôi vừa chọn ra đều không cần. Những bộ còn lại, đóng gói lại hết đưa cho tôi. Ừm, Vu Tĩnh gật đầu. Trong quá trình suy nghĩ cũng kịp tỉnh táo lại, hai mắt trừng to hoảng sợ. Anh nói là đóng gói hết sao? Đúng vậy. Đường Ân cười, mấy bộ này quá xấu, tôi thấy chướng mắt. Còn bộ lễ phục trên mặt đất kia, tôi cảm thấy có thể là bị người nào đó sờ vào rồi, cho nên cứ tỏa ra một mùi hôi tanh, khiến tôi khó mà hít thở nổi. Đường Ân! Nguyễn Thấm kinh ngạc, giận dữ gầm lên. Rốt cuộc là anh có ý gì chứ hả? Chê cô bẩn đấy. Đường Ân cười lạnh, quay đầu nhìn Vu Tĩnh vẫn còn đang ngẩn người. Nhanh chóng đóng gói lại đi. Không phải cô đợi tôi đóng gói đấy chứ? À đúng rồi, trả tiền cho cô. Vu Tĩnh vẫn còn đang khiếp sợ, mà cửa hàng trưởng Trần lại càng bối rối. Vừa nãy Đường Ân chỉ vào 5-6 bộ, ngoại trừ 5-6 bộ này ra, trong toàn bộ cửa hàng quần áo có khoảng mấy chục bộ. Cửa hàng này đi theo xu hướng tinh tế, cho nên trong cửa hàng không có quá nhiều quần áo, tổng cộng cũng chỉ có khoảng hơn mấy chục bộ thôi. Nhưng mấy chục bộ quần áo này đều có giá trị không nhỏ, bộ rẻ nhất cũng phải 1.000 đồng, bộ nào đắt nhất lên đến 50.000 đồng. Gộp chung lại tất cả bộ này ít nhất cũng phải 300-400 nghìn. Làm sao thanh niên này có thể có nhiều tiền như vậy được chứ? Này, tôi nói trả tiền cho cô mà. Đường Ân vươn tay lắc lắc trước mặt Vu Tĩnh vẫn đang ngẩn người. Vu Tĩnh vội vàng tỉnh táo lại, gương mặt kích động nhìn Đường Ân. Được được, tôi biết rồi. Giờ phút này Vu Tĩnh cảm thấy thế mà lại có một miếng bánh to như vậy từ trên trời rơi xuống. Mới vừa nãy còn cảm thấy có lẽ hôm nay chẳng có hy vọng gì, cũng định rời khỏi đây rồi. Không ngờ được trong nháy mắt đã bán được nhiều sản phẩm như vậy. Đường Ân quay đầu, liếc mắt nhìn bộ lễ phục trên mặt đất một cái. Đáng tiếc thật, ban đầu còn cảm thấy bộ lễ phục này cũng rất đẹp, nhưng bị người ta động vào rồi, thật sự không muốn mua về chút nào. Thưa anh, tôi có thể giúp anh giặt sạch, chỉ cần anh đợi một lát, tôi sẽ giúp anh xử lý tốt ngay thôi. Cửa hàng trưởng Trần lập tức tỉnh táo lại, nâng bộ lễ phục trên mặt đất lên, đi tới trước mặt Đường Ân. Anh xem lại xem. Cút! Đường Ân trừng mắt, hơi chán ghét lùi về phía sau 2 bước. Xem bộ dạng cô toàn thân hôi tanh, giống hệt như hai người kia, còn đứng khoe khoang ở chỗ này nữa sao? Sắc mặt của cửa hàng trưởng Trần ngẩn ra, có chút cứng ngắc ngay tại chỗ. Đường Ân, anh bảo ai hôi tanh hả? Nguyễn Thấm như sắp phát điên đến nơi. Trương Cường sắc mặt trắng như tờ giấy, nghiến răng nhìn chằm chằm Đường Ân, hận không thể xông lên, xé Đường Ân thành hai nửa ngay lập tức. Đường Ân bật cười một tiếng, xoay người lẩm bẩm nói. Gần đây có rất nhiều người không biết lượng sức, thật khiến cho người ta gai mắt. Đường Ân! Trương Cường giống lên giận dữ. Đường Ân lạnh lùng quay đầu lại, đôi mắt như lưỡi dao nhìn Trương Cường. Trong đôi mắt giống như bắn ra vô số lưỡi dao sắc bén. Cơn giận dữ vừa dâng lên trong lòng Trương Cường, vậy mà lại hơi sợ hãi mấy phần trước đôi mắt này. Đường Ân chế giễu, xoay người lại, kéo tay Kỳ Du Du đi về phía cửa. Thưa anh, lần này của anh tổng cộng tiêu hết 580.000 đồng. Đây là thẻ của anh. Vũ Tĩnh đã chạy đến. Đường Ân cất thẻ đi, cười nói. Sau khi đóng gói quần áo xong thì đưa đến bệnh viện nhân ái thành phố Giang. Được thôi, chúng tôi nhất định sẽ nhanh chóng gửi đến. Vu Tĩnh cười cực kỳ vui vẻ. Hơn 500.000 sao? Sắc mặt Nguyễn Thấm thay đổi liên tục, nhìn bóng lưng Đường Ân, cảm thấy trong lòng trở nên trống rỗng. 500.000? Đường Ân lấy đâu ra 500.000? Trương Cường cũng kinh hoàng, nhưng chỉ nghiến răng nhìn chằm chằm Đường Ân. Đường Ân quay đầu liếc nhìn hai người một cái, cười híp mắt nói. Quên không nói với hai người, khi tôi nhặt được ví tiền, người ta trả thù lao cho tôi tổng cộng 1 triệu. Thật ngại quá, tôi nhặt được ví tiền liền trở thành triệu phú luôn rồi đấy. Sắc mặt Nguyễn Thấm hơi hoảng hốt, mím chặt môi. 1 triệu? Nếu biết trước Đường Ân có 1 triệu, cô ta cũng sẽ không chia tay với Đường Ân đâu. Bên này, trước tiên có thể ôm chặt Trương Cường, bên kia lừa gạt lấy 1 triệu của Đường Ân, sau đó mới chia tay với Đường Ân. Giờ phút này, Nguyễn Thấm cảm thấy trái tim mình vỡ vụn ra rồi, hai tay nắm thành nắm đấm, nhìn chằm chằm hai người trước mặt. Nếu trước đây giải thích tử tế cho Đường Ân ở cửa trường học, hôm nay người đến đây mua nhiều quần áo như vậy chẳng phải chính là mình hay sao? 1 triệu, nhiều lắm sao? Cuối cùng Trương Cường cũng không chịu đựng nổi, hung dữ nhìn chằm chằm Đường Ân. Đường Ân chế giễu một câu, không nhiều lắm, chỉ có thể mua quần áo cho người ta thôi, không đến mức giống như cậu, ngay cả một bộ lễ phục dự tiệc đã giảm giá 30% mà cũng không mua nổi, đúng không? Cậu bảo ai không mua nổi hả? Trương Cường bước lên một bước, nghiến răng nghiến lợi nhìn Đường Ân. Đường Ân cười lạnh, chỉ bộ lễ phục dự tiệc trên mặt đất. Vậy cậu mua đi, lấy tiền ra. Sắc mặt Trương Cường liên tục thay đổi, có chút tối tăm không đoán được. Hôm nay khi ra cửa, thật sự anh ta không mang theo nhiều tiền. Tuy trong thẻ ngân hàng ở điện thoại di động có thể chuyển khoản được, nhưng với anh ta mà nói, tốn gần 20.000 để mua một bộ quần áo cho Nguyễn Thâm. Điều này hơi lãng phí. Anh Trương, chúng ta mua đi, đừng để cậu ta coi thường chúng ta. Nguyễn Thấm kéo cổ tay Trương Cường nũng nịu nói. Đường Ân vẫn cười, trong nụ cười tràn đầy vẻ buồn nôn và ghét bỏ. Trương Cường hít sâu một hơi, hôm nay anh còn có chút việc. Anh Trương, sao anh lại có thể như vậy? Nguyễn Thấm không vui, đừng gây chuyện. Trương Cường lạnh giọng trách mắng, kéo cửa ra, xoay người đi ra bên ngoài. Đường Ân đứng tại chỗ, nhún vai, quay đầu nhìn Vu Tĩnh. Khi cửa hàng của các cô tiếp đón khách hàng, nhất định phải lau sạch hai mắt mà nhìn. Nếu ai mà cũng đi vào thử quần áo sau đó lại không mua thì tính thế nào? Là để cho những khách hàng tiêu tiền như chúng tôi đổ vỏ à? Vâng. Cửa hàng trưởng Trần vội vàng cười, đứng bên cạnh tiếp lời. Sau này chúng tôi nhất định sẽ cực kỳ cảnh giác. Miễn là anh Đường còn quay lại, tôi chắc chắn sẽ vỗ tay chào đón. Phải cần đến cô vỗ tay chào đón sao? Cô là ai chứ? Đường Ân nghiêng đầu nhìn cô ta cười khẽ. Thật sự không hiểu nổi, người như cô làm thế nào lên làm cửa hàng trưởng được vậy? Tôi cảm thấy cô có chút vấn đề. Đợi sau này sẽ phản ánh lại với cấp trên của các cô. Tôi chỉ là... Sắc mặt của cửa hàng trưởng Trần lúng túng, sau đó cũng không nói nên lời. Đường Ân thở dài, tôi cảm thấy cô Vô Tĩnh rất tốt, có lẽ sẽ thích hợp làm cửa hàng trưởng. Cửa hàng trưởng Trần sắc mặt biến đổi, hung dữ trừng mắt lườm Vô Tĩnh một cái. Vô Tĩnh rất muốn cười to. Đường Ân nhún vai, kéo Kỷ Du Du đi ra khỏi cửa. Kỷ Du Du giống như đang nằm mơ, đến bây giờ cũng chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Vừa nãy nhiều quần áo như vậy đều bị Đường Ân mua hết rồi sao? Chỗ này phải mất bao nhiêu tiền chứ? 500.000 sao? Chỗ tiền này phải trả đến bao giờ chứ? Nghĩ đến đây, Kỷ Du Du lại muốn khóc. Cảm thấy mình mặc bộ quần áo hơn 2.000 trên người, khiến toàn thân cô đều khó chịu. Giá cả bộ quần áo này đủ để cô ăn cơm ở căng tin suốt cả học kỳ, thế mà hôm nay lại mặc lên người. Đường Ân, những bộ quần áo kia... Kỷ Du Du không nhịn được nói. Đường Ân nhìn cô, đột nhiên muốn cười. Sau này những bộ quần áo này đều phải trả. Cô cũng nghe thấy giá tiền rồi đấy, tổng cộng hơn 500.000. Tôi... Kỷ Du Du méo miệng, làm sao tôi trả nổi chứ? Chuyện này không gấp, cứ từ từ mà trả là được rồi. Dù sao tạm thời tôi cũng không thiếu tiền. Có điều 60.000 tiền nằm viện kia cô phải trả lại cho tôi nhanh, để cho tôi còn cưới vợ đấy. Đường Ân trêu chọc nói một câu, xoay người đi vào trong quảng trường Vân Đại. Hôm nay mua nhiều quần áo như vậy, Đường Ân cũng biết mình thua lỗ. Có điều 500.000 mà thôi, khi anh bỏ ra cũng không quan trọng như vậy. Huống hồ có thể chèn ép được đôi nam nữ đê tiện Nguyễn Thấm và Trương Cường kia. Đường Ân cảm thấy 500.000 này cũng đáng. 500.000. Đường Ân lấy điện thoại di động ra, bấm dãy số của Bùi Nhược. Cái kia vừa nãy tôi mua mấy bộ quần áo ở quảng trường Vân Đại, tổng cộng mất khoảng 500.000. Cô có thể bảo với người phụ trách của quảng trường Vân Đại trả lại lợi nhuận cho tôi. Kiếm lời từ tiền của người trong nhà cảm thấy hơi không hợp lý lắm nha. Bùi Nhược ở đầu dây bên kia gần như cười đến đau hông. Tôi nói này cậu cả Đường ạ, cậu đến cửa hàng nhà mình tiêu 500.000, chẳng lẽ quay về còn muốn giảm giá à? Sắc mặt Đường Ân hơi đỏ lên. Tôi chỉ cảm thấy cửa hàng trưởng kia chẳng ra làm sao, Bên trong có một nhân viên bán hàng tên là Vu Tĩnh rất tốt. Được, tôi lập tức sắp xếp ngay. Bùi Nhược nói. Đường Ân cúp điện thoại, nhìn Kỷ Du Du bên cạnh, vẫn có bộ dáng tối tăm, không nhịn được cảm thấy hơi buồn cười. Vừa nãy tôi đã hỏi qua rồi, mấy thứ chúng ta vừa mua có giá rất cao, cho nên phí vận chuyển cũng sẽ hơi đắt một chút. Vận chuyển đến bệnh viện ít nhất cũng mất 20.000. Hả? Ai lại ra giá cao như vậy chứ? Hay là chúng ta tự mình đem về đi? Kỷ Du Du sợ đến mức gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Hai người chúng ta cầm về làm sao được? Tôi cũng còn tạm được, còn thân thể cô suy yếu như vậy, cầm kiểu gì đây? Đường Ân nhếch miệng cười, không chút lương tâm nào, nhún nhảy bước chân, bước vào quảng trường Vân Đại. Kỷ Du Du sắp khóc đến nơi rồi. Nhiều quá, đắt quá. 500.000 sao? Số tiền này phải trả đến bao giờ chứ? Bên này, Bùi Nhược bấm một dãy số điện thoại, thông báo đơn giản hai câu, rồi duỗi lưng một cái. Dáng người nóng bỏng theo động tác của chị ta mà trở nên càng quyến rũ hơn, giống như trong lười biếng mang theo chút mê hoặc. Phòng làm việc ở bên dưới quảng trường Vân Đại, hai người vội vàng xuống tầng, đi thẳng về phía cửa hàng quần áo bên trong quảng trường Vân Đại. Trong cửa hàng bán quần áo, Vũ Tĩnh đang cúi thấp đầu, trên mặt lộ vẻ tức giận. Đừng tưởng rằng cô bán được hàng thì sẽ có tư cách tác oai tác quái ở chỗ này. Tôi nói cho cô biết, chỗ này của tôi không nuôi người nhàn rỗi. Nếu cô muốn làm thì cút đi sớm cho tôi. Tôi đã nhìn cô không vừa mắt từ lâu rồi. Cửa hàng trưởng Trần quát lớn một câu. Vũ Tĩnh mím môi, nắm chặt tay. Đúng là một thùng cơm. Cửa hàng trưởng Trần cười lạnh, chỉ bộ lễ phục trên mặt đất. Vừa nãy nếu cô có thể nói lên lời, sao không đẩy mạnh tiêu thụ cho bộ lễ phục kia đi? Nhìn cái kiểu chẳng có năng lực gì của cô thế kia. Nếu là tôi đã bảo tên coi tiền như rác kia mua hết từ lâu rồi. Vũ Tĩnh ngẩng đầu lên, trầm giọng nói. Người ta không phải coi tiền như rác, chẳng qua người ta muốn mua nhiều một chút thôi. Cô biết cái gì? Cửa hàng trưởng Trần hung dữ trừng mắt lườm cô ta. Tốn hơn 500.000, không phải coi tiền như rác thì là cái gì? Thân thể Vũ Tĩnh hơi run lên, nhưng không biết nên phản bác lại như thế nào. Cửa hàng trưởng Trần có ở đây không? Cánh cửa của cửa hàng bán quần áo mở ra, từ bên ngoài có một đôi nam nữ đi vào, trên ngực đeo thẻ phòng làm việc có chức vụ giám sát. Chủ nhiệm Dương, sao ông lại đến đây? Cửa hàng trưởng Trần lập tức đổi thành vẻ mặt tươi cười, vui vẻ nói. Mau vào trong đi, mấy ngày hôm nay đúng là có một kiện hàng mới về, ông chọn lấy bộ mang về thử xem. Chủ nhiệm Dương lắc đầu. Được rồi, tôi đến đây để thông báo cho cô biết, ngày mai không cần đến làm nữa. Ngoài ra, Vũ Tĩnh là ai? Từ giờ trở đi, cô ấy chính là cửa hàng trưởng của cửa hàng này. Cái gì? Vũ Tĩnh mở to mắt, vẻ mặt khó mà tin nổi. Cửa hàng trưởng Trần bối rối. Chủ nhiệm Dương sao lại như vậy? Chủ nhiệm Dương ngẩng đầu lên, hờ hững liếc mắt nhìn cửa hàng trưởng Trần. Đừng hỏi tôi chuyện gì xảy ra, tôi chỉ dựa theo bên trên dặn dò đến làm việc. Bắt đầu từ bây giờ, cô có thể đi được rồi. Chủ nhiệm Dương, tôi... Cửa hàng trưởng Trần cảm thấy toàn thân run rẩy, sắc mặt trở nên tái nhợt như tuyết. Chủ nhiệm Dương, tôi cẩn thận cần cù vì cửa hàng này, chưa từng làm bất kỳ chuyện gì thẹn với lòng mình, sao ông lại có thể đuổi tôi đi được? Chủ nhiệm Dương, cho tôi một cơ hội đi, tôi chắc chắn sẽ không để ông thất vọng đâu. Ngay vừa nãy cửa hàng chúng ta còn bán được một hóa đơn 500.000, thành tích này rất cao mà. Ông nói với bên trên một chút, tháng sau tôi chắc chắn sẽ cố gắng, nhất định sẽ khiến cho doanh thu của cửa hàng chúng ta tăng lên một tầm cao mới. Doanh thu 500.000 là do cô bán sao? Ánh mắt chủ nhiệm Dương lạnh xuống. Tôi đã nói với cô rồi, đây là ý của cấp trên. Tốt nhất cô nên lập tức rời khỏi chỗ này đi, nếu không chúng tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Chủ nhiệm Dương! Cửa hàng trưởng Trần đã chảy nước mắt, định nắm tay chủ nhiệm Dương, nhưng mà chủ nhiệm Dương đã kéo cửa ra, rời khỏi cửa hàng này. Cửa hàng trưởng Trần sụi lơ trên mặt đất. Không đâu, sao lại có thể như vậy được? Vũ Tĩnh đứng bên cạnh, hít sâu một hơi, trên mặt vẫn còn hiện lên niềm vui sướng không thể che giấu. Thưa cô, xin cô lập tức rời khỏi đây đi, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ vào đấy. Vũ Tĩnh, đồ ăn cây táo rào cây sung! Cửa hàng trưởng Trần giống to. Vũ Tĩnh ngẩng đầu lên, nói với mấy chị em đứng sau lưng.